Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 241, Cương Thi biến thân phù. Vèo, Thiệu Dương, Ngô Phường cùng Giả Đôn ba người tại mảnh vỡ thời gian đào thoát phù lực lượng phía dưới, sinh sinh từ cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong nhảy ra ngoài. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã về tới riêng phần mình, tiến vào trước vị trí. May mắn, may mắn, Ngô Phường, Giả Đôn bọn hắn vẫn chưa hết sợ hãi, trong lòng đều là may mắn. May mắn có Thiệu Dương, có loại thủ đoạn này, nếu không, lần này chỉ sợ thật cửu tử vô sinh. Quá kinh khủng, ai có thể nghĩ tới, mảnh vỡ thời gian cuối cùng còn có như thế một màn. Thiệu Dương vậy lại xuất hiện tại Vị Ương cung bên trong. Cái kia một tòa lòng đất trong thạch thất, bồi lớn, cuối cùng vì đào mệnh, Thiệu Dương đành phải đem mảnh vỡ thời gian đào thoát phù dùng hết. Đem hắn cùng Ngô Phường, Giả Đôn hai người cùng nhau nhảy ra mảnh vỡ thời gian. Đáng tiếc, hệ thống tặng cái này một viên mảnh vỡ thời gian đào thoát phù đều không có tại trong lòng ngực của hắn ấm áp, liền đã tiêu hao hết. Bất quá, ngoại trừ cái này miếng phù lục bên ngoài, những thu hoạch khác ngược lại là cũng không tệ lắm. Hắn trong màn hình văn tự nhấp nhô, liên hoàn nhiệm vụ, trẻ con chi mê, vòng thứ nhất nhiệm vụ, trẻ con chi nộ, đã hoàn thành, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 3 điểm, phát động vòng thứ hai nhiệm vụ, oán khí đầu nguồn, tìm kiếm Vị Ương cung cương thi biến oán khí đầu nguồn. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 3 điểm. Thất bại không trừng phạt. Này, cái này vòng thứ hai nhiệm vụ, làm sao ban thưởng còn như thế thấp? Thiệu Dương vẫn là đem 3 điểm thuộc tính bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính bên trên. Về phần thứ hai dạng thu hoạch, chính là truyền quốc ngọc tỷ. Thiệu Dương nắm trong tay, trong lòng vậy có chút kích động. Từ cái kia vương mãng sử dụng đến xem, cái này miếng ngọc tỷ hẳn là có ngôn xuất pháp tùy năng lực. Bất quá hẳn là cũng có một ít giới hạn, còn cần Thiệu Dương chậm rãi tìm tòi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này miếng ngọc tỷ chí ít đều là một kiện pháp bảo thượng phẩm, đã là Thiệu Dương trong tay phẩm chất tốt nhất. Mặt khác còn có mấy cái thi châu. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, đem âm binh binh phù tế ra, đem thi châu đều ném vào cái kia vô số âm hồn bên trong chậm rãi rèn luyện. Lại có chính là cương thi biến thân phù, Thiệu Dương lục lọi ra đến, nhưng gặp đây cũng là một viên đường vân hết sức phức tạp phù lục, cùng mảnh vỡ thời gian đào thoát phù cơ hồ chẳng thiếu gì. Mà nói như vậy, càng sau nhiệm vụ, ban thưởng kiểu gì cũng sẽ càng tốt một ít. Thiệu Dương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3, đạt được chính là đào thoát phù. Nhiệm vụ chính tuyến 4 đạt được mới là cái này miếng cương thi biến thân phù. Chẳng lẽ không phải nói là cái này miếng cương thi biến thân phù phẩm giai trí ít không kém gì viên kia đào thoát phù. TT, Thiệu Dương lúc này đem cương thi phù tế ra, chỉ thấy một cỗ ẩn nấp lực lượng gợn sóng bao trùm xuống. Thiệu Dương thân thể lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy trên da bắt đầu hiện lên một tầng tỉ mỉ lông trắng. A, hắn chiếu chiếu tấm gương, chính mình thình lình cũng biến thành cương thi bộ dáng. Hơn nữa, bất luận linh giác làm sao cảm giác, tựa hồ cũng cùng cương thi không khác nhau chút nào. Thậm chí Thiệu Dương nhà mình hệ thống đang giám định, đều đem chính mình giám định thành cương thi. Chỉ là cái này có gì hữu dụng đâu. Thiệu Dương lắc đầu, không có chuyện ai còn thay đổi cương thi chơi. Cái chủ ý này tựa hồ cũng không tốt như vậy chơi. Đương nhiên, ngoại trừ bộ dáng biến hóa bên ngoài, biến thành cương thi về sau, Thiệu Dương các hạng thuộc tính cũng đều có chỗ tăng lên. Linh giác 71, nhục thân 76, năng lượng 71, linh giác cùng năng lượng thuộc tính vượt qua một cái nhỏ cấp bậc. nhục thân thuộc tính trực tiếp tăng lên 2 cái cấp bậc. Cũng không tệ lắm, Thiệu Dương thoảng qua an ủi. Nếu không được cũng có thể xem như một cái bạo phát át chủ bài đến dùng. Như thế xem xét lời nói, cái này cương thi biến thân phù vẫn là so duy nhất một lần mảnh vỡ thời gian thoát thân phù càng hữu dụng. Phù lục là mượn nhờ phù văn vân vân, đem thiên địa lực lượng tập trung vào nho nhỏ một chương trên lá bùa một loại thủ đoạn. Bởi vì lá bùa bản thân đặc điểm, cho nên chi phí hội thấp một ít, nhưng là sử dụng số lần vẫn sẽ có giới hạn. Tỉ như đào thoát phù dạng này, chỉ có thể sử dụng một lần. Cương thi biến thân phù có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nhưng trong đó tích chứa năng lượng hoàn toàn tiêu hao về sau cũng liền không còn giá trị rồi. Thiệu Dương đánh giá, cái này miếng biến thân phù đại khái vậy liền có thể trèo trông mấy ngày. Vẫn là phải dùng tại trên lưỡi đao. Cho nên, Thiệu Dương thu biến thân phù, khôi phục lúc đầu tướng mạo. Cuối cùng trong màn hình còn có một nhóm văn tự nhắc nhở cơ bản kỹ xảo cộng một. Cũng là Thiệu Dương tại cuối cùng lại một lần gấp bội soát xong nhiệm vụ chính tuyến 2. Một lần nữa thu được nhiệm vụ này ban thưởng, ước chừng là không có cách nào giảm phân nửa. Nói chung là trực tiếp lấy được cơ bản võ kỹ tăng lên một hồ sơ ban thưởng. Tục ngữ nói nhiều kỹ tinh không bằng một kỹ chuyên. Thiệu Dương trầm tư một phen, dứt khoát tiếp tục điểm vào tiến giai kiếm thuật bên trên. Tiến giai kiếm thuật, viên mãn, đương nhiên đây chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng. Trên thực tế, Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong chỉ một thoáng lại nhiều vô số cái tiểu nhân. Không thể đếm hết được, Thiệu Dương dứt khoát linh giác nhất chuyển, đem những lũ tiểu nhân này phân biệt. Kế có 3.600 trình, mỗi một cái tiểu nhân đều đang thi triển lấy một loại kiếm thức, tương hỗ tương ứng, tổ hợp lại với nhau, hoàn toàn dung hội quán thông, mới là viên mãn tiến giai kiếm thuật. Thiệu Dương trong nháy mắt nhức đầu, hắn chỉ cảm thấy một thức này thức kiếm pháp phảng phất lập tức tăng lên rất nhiều. Bắt đầu tìm hiểu đến tựa hồ so trước đó tăng lên tới đại thành lúc khó khăn rất nhiều. Thiệu Dương suy nghĩ, ước chừng là bởi vì hắn cái khác, cơ bản kỹ xảo, tạo nghệ không đủ. Lúc này mới sẽ khiến cho lúc này lĩnh hội khó khăn đi. Hắn ý thức được chính mình nghĩ xấu, một kỹ chuyên là không giả. Nhưng cũng muốn cái khác, kỹ xảo không thiếu. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương tiến giai kiếm thuật đại thành, nhưng mà tiến giai cận chiến, bộ pháp, quyền pháp, các loại cũng còn chỉ là tiểu thành. Chênh lệch quá nhiều, lại làm sao có thể chống đỡ lấy viên mãn tiến giai kiếm thuật. Cũng may cũng không hoảng, những lũ tiểu nhân này biểu hiện ra ngoại trừ kiếm thuật. Vậy đã bao hàm bộ pháp, quyền pháp vân, vân các loại kỹ xảo, chỉ là không thể không tốn thời gian phỏng đoán thôi. Tốn thời gian, hiện tại Thiệu Dương cũng không sợ cái này. Hắn dứt khoát mở ra treo máy hình thức, cứ như vậy treo máy đi lĩnh hội tốt rồi. Thiệu Dương chỉnh lý một phen, nhìn xem không có sự tình gì, lúc này mới nhảy lên một cái, chuẩn bị rời khỏi chỗ này luyện khí thạch thất. Bên này. Lại nói Thiệu Dương vừa đi ra, đối diện liền đụng phải mấy người mặc thật dài váy, trang điểm lộng lẫy tiểu nữ sinh, từng cái rất là thanh xuân tịnh lệ, đang tìm âm u thăm bí, chuyên môn chọn những thứ này ẩn nấp bên trong nơi hẻo lánh truyền. Oanh thanh yến ngữ, lộ ra rất là thanh xuân tịnh lệ, mới 3 tháng thiên, liền mặc váy, các ngươi không lạnh sao? Thiệu Dương đáy lòng im lặng, nhìn không chớp mắt từ các nàng bên người xuyên qua, rời khỏi Vị Ương cung, kết quả còn không có vừa vặn đi tàu điện ngầm trở về. Liền bị thứ 7 cục người cung cung kính kính mời đi, uống trà. Này, tin tức như thế kịp thời sao? Thiệu Dương biết bọn hắn là vì cái gì? Xem chừng Ngô Phường hoặc là Giả Đôn đã hướng phía chính phủ báo cáo lần này mảnh vỡ thời gian tình huống. Đi vào Tần Châu thứ 7 cục, cua ta cha, Thiệu Dương xuất ra chính mình mới xào tuyết liên tiêm, hào phóng địa đạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Theo hắn tu vi tăng lên, lại tăng thêm cái này tuyết liên tiêm uống đến lâu, cảm giác càng ngày càng không có hiệu quả. Cái này uống trà, cũng phải thỉnh thoảng thay đổi một chút nha. Kiều Mông chủ nhiệm lại không để ý tới thảo luận lá trà, vội vàng đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Thiệu Dương ngồi xuống, ngồi một chút, không nói trước lá trà sự tình. Thiệu Dương, ngươi đến cho ta cẩn thận nói một chút, lần này mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình. Một bên khác Thôi Thự vậy khẽ gật đầu, đồng dạng lộ ra 10 phần chú ý vẻ mặt. Bất quá, hắn nhưng so sánh Kiều Mông ổn được nhiều. Thiệu Dương cũng biết lợi hại, cho nên rõ ràng rành mạch đem lần này mảnh vỡ thời gian trải qua đều hướng bọn hắn giải thích một lần. Trọng điểm nói, như thế nào tiến vào mảnh vỡ thời gian? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.